Bất diệt bá thể quyết, chương 1248, chuẩn đế mộ mở ra. Góc truyện audio.com, tại cấm chế phá vỡ về sau, trong hư không lão giả hư ảnh, tán loạn thành vô số quang điểm, cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Đa tạ Lục Hàn đại sư, Vũ Hồng Hy tự chỗ ngồi bên trên đứng lên, đối với chân trời cái kia biến mất hư ảnh cúi đầu một bái. Trong giọng nói ẩn chứa cung kính chi ý, nhưng vào lúc này, hố trời bên trong sông ra hào quang rừng rực, ngưng tụ thành một đạo quang trụ, bắn thẳng đến nhấp chân trời chỗ sâu. Hố trời mọi người chung quanh, đôi mắt lập tức phát sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hố trời. Tại cột sáng phía dưới, đám người nhìn thấy một tòa đen như mực quan tài, tự hố trời chỗ sâu chậm rãi thăng lên. Mà cái kia phóng lên tận trời cột sáng, liền thành cái này quan tài lên cao quỹ đạo, tại khoảng cách hố trời mặt ngoài bình chướng ước chừng 10 trượng. Đen nhánh quan tài ngừng lại, tại cột sáng chiếu rọi hạ, quan tài mặt ngoài bất luận cái gì chi tiết đều bị đám người nhìn nhất thanh nhị sở. Đen nhánh quan tài mặt ngoài, trải rộng lít nhà lít nhít kỳ quái đường vân, những đường vân này tổ hợp lại với nhau. Hình thành từng tầng đồ án kỳ dị, những này đồ án từng cái màu đen đường vân, rất như là quỳ xuống cầu nguyện tư thế, mà lại những này người tí hon màu đen quỳ xuống cầu nguyện phương hướng. Đúng lúc là hướng quan tài đỉnh chóp phương hướng, tựa như tại đối với quan tài đỉnh chóp quỳ bái, mà quan tài đỉnh chóp thì là một vòng màu đen loan nguyệt đồ án. Tại màu đen loan nguyệt bên trong, một tia hắc sắc quang mang tràn đầy mà ra, tràn ngập mà ra, vung vãi tại quan tài mặt ngoài những từng cái kia cầu nguyện người tí hon màu đen mặt ngoài. Khiến cho hiện lên ra thần bí hắc mang, Mộ Phong nhìn xem quan tài mặt ngoài thần bí đồ án. Trong lòng có một tia rung động, chẳng biết tại sao, hắn lại đối với loại này thần bí đồ án có một tia cảm giác quen thuộc. Tựa như gặp qua ở nơi nào. Nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi tới. Cái này màu đen quan tài mặt ngoài đồ án miêu tả rất như là một loại nào đó sùng bái nghi thức. Mộ Phong bên người Lâu Mạn Mạn, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ nghi hoặc, nhẹ giọng nói, Xích Tinh Võ Hoàng đám người thì là đối với đồ án cũng không có hứng thú. Bọn hắn ánh mắt đều là lộ ra vẻ kích động, bọn hắn biết cái này quan tài chính là cái kia chuẩn đế mộ. Bên trong hẳn là tồn tại vị kia chuẩn đế ngưng tụ ra đế vực thế giới. Mà cái kia đế vực trong thế giới, chôn giấu lấy vị này chuẩn đế thi thể, cùng suốt đời tích xúc cùng tài bảo, đó mới là bọn hắn khát vọng nhất đồ vật, cái này màu đen quan tài chính là vị kia chuẩn đế phần mồ mả. Nội uẩn một chỗ tiểu thế giới, mà tại tiểu thế giới kia hạch tâm chính là vị này chuẩn đế lăng mộ. Bất quá cái kia lăng mộ vị trí cụ thể, ta cũng không rõ lắm, những này đều muốn chư vị chính mình thăm dò, còn có tiến vào cái này phần mồ mả bên trong phương pháp cũng rất đơn giản. Cầm trong tay ta phân phát cho tín vật của các ngươi. Sau đó tới gần nơi này quan tài, các ngươi tự nhiên là sẽ bị truyền tống nhập bên trong thế giới. Vũ Hồng Hy vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại xe kéo phía sau bức rèm che mặt. Cái kia song uy nghiêm ánh mắt quét mắt đám người, tiếp tục nói, chư vị còn có dị nghị hay không? Nếu không có, liền có thể trực tiếp tiến vào chuẩn đế trong mộ, tự nhiên không có, vậy chúng ta Tiềm Long môn đội ngũ liền đi vào trước. Một tên hơi mập nam tử trung niên, không kịp chờ đợi nói xong câu đó về sau, chính là chào hỏi sau lưng tuổi trẻ tiểu bối. Nhất thời, Tiềm Long môn trong đội ngũ những cầm trong tay kia tín vật tiểu bối đều mang tâm tình kích động, nhanh chóng xông vào hố trời bên trong. Cái này tuổi trẻ võ giả tu vi đều tại võ hoàng trở xuống. Cho nên, tại bọn hắn xông vào cái kia tản ra thanh mang tấm chắn thiên nhiên thời gian, đều là thông suốt mặc vào đi qua, hoàn toàn không có thu đến bất kỳ trở ngại. Xuyên qua tấm chắn thiên nhiên về sau, Tiềm Long môn thành viên rất nhanh liền tới gần quan tài. Chợt bọn hắn trên người tín vật lấp lóe ra kỳ dị hắc mang. Nháy mắt đem bọn hắn từng cái bao vào, sau đó hắc mang hóa thành từng đầu hắc tuyến, nhao nhao chui vào quan tài đỉnh chóp đen thắng đồ văn bên trong. Có Tiềm Long Môn đội ngũ xung phong, hố trời chung quanh cái khác đội ngũ cũng đều là ngo ngoe muốn động. Nhao nhao liền xông ra ngoài, tràn vào hố trời bên trong, mà nắm giữ tín vật tuổi trẻ đám võ giả, đang đến gần quan tài thời gian, đều cùng Tiềm Long Môn đội ngũ thành viên đồng dạng, hóa thành hắc tuyến chui vào đen thắng đồ văn bên trong. A, đột nhiên, hố trời bên trên truyền đến mấy đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hấp dẫn không ít nhân địa chú ý, chỉ thấy bên kia có mấy danh tuổi tác khá lớn võ hoàng cường giả. Ý đồ tại xông vào hố trời, chỉ là bọn hắn vừa xông đi vào nháy mắt, cái kia tấm chắn thiên nhiên bên trong liền tuôn ra ra quỷ dị ngọn lửa màu xanh. Đem cái này mấy võ hoàng cường giả bao phủ lại, đám người trơ mắt nhìn cái kia mấy võ hoàng cường giả bị ngọn lửa màu xanh thiêu thành cho tàn. T, chung quanh rất nhiều người trông thấy một màn này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia bị thiêu chết võ hoàng cường giả bên trong, nhưng cũng có trung giai võ hoàng, thế mà cũng bị trong chớp mắt bị đốt thành cho bụi. Có thể thấy được ngọn lửa màu xanh này khủng bố đến mức nào? Hừ, đừng có người ôm lấy may mắn tâm lý. Cái này tấm chắn thiên nhiên uy lực, so với các ngươi tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều. Liền xem như võ tông cường giả cưỡng ép xâm nhập, cũng muốn thân tử đạo tiêu. Vũ Hồng Hy lạnh hừ một tiếng nói. Hố trời chung quanh, rất nhiều ngo ngoe muốn động võ hoàng thậm chí võ tông võ giả. Đều là lặng lẽ thu hồi bước ra chân. Tuy nói truyền ngôn hố trời bên trong chỉ có thể từ võ hoàng trở xuống võ giả tiến vào. Nhưng nếu không có tận mắt qua, rất nhiều người đều sẽ không thật tin tưởng, mà lại trong lòng đều sẽ ôm may mắn tâm lý. Ở đây võ giả bên trong, thế nhưng là có không ít cường giả đều âm thầm cho mình lưu lại danh ngạch tín vật. Vì chính là ôm thử một lần tâm thái. Nhưng hiện tại, trông thấy cái kia mấy vẫn lạc tại hố trời bên trong võ hoàng về sau. Những này lưu lại thủ đoạn cường giả đều là cười khổ một tiếng. Triệt để tắt may mắn tâm lý. Lý Phong, chúng ta cũng đi vào đi. Lăng Khuynh Thiên không khỏi nhìn về phía Mộ Phong. Đôi mắt bên trong có không che giấu được kích động cùng mong đợi. Khương Thủy Dung, Lâu Mạn Mạn chờ còn lại tiểu bối cũng đều là nhìn về phía Mộ Phong. Hiện tại bọn hắn hoàn toàn đem Mộ Phong coi là bọn hắn chủ tâm cốt. Tự nhiên hết thảy đều là nghe theo Mộ Phong an bài điều hành. Tốt, đi vào đi, Mộ Phong gật gật đầu. Hắn mặc dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu là hắn đủ rất cẩn thận, hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Lại thêm lên trong cơ thể hắn còn có vô tự kim thư. Thật gặp được một loại nào đó không thể lực kháng nguy hiểm, hắn cũng có thể bảo trụ một mạng. Nói xong, Mộ Phong vừa sải bước ra, lăng không mà lên, mang theo Xích Tinh Tôn Quốc đội ngũ xông vào hố trời bên trong. Tại Mộ Phong lướt ra cùng một thời gian, Lạc Trần Tinh Tông đội ngũ cũng là xuất phát. Tại tới gần quan tài nháy mắt, Mộ Phong trên người tín vật cũng là toát ra hắc sắc quang mang. Chợt trong đầu hắn vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chấn động đến hắn hơi thất thần. Sau đó hắn tựa như nghĩ đến cái gì. Ánh mắt trợn tròn, hắn rốt cục minh bạch hắn vì sao đối với lần này chuẩn đế mộ sẽ tâm tồn nghi ngờ. Bởi vì Thanh Vũ đế quốc căn bản là không có phái một binh một tốt tiến vào chuẩn đế mộ. Không chỉ có như thế, liền liền Thanh Vũ đế quốc bên trong thế lực. Hình như cũng không có tham gia cùng lần này chuẩn đế mộ tranh đoạt. Theo lý mà nói, Thanh Vũ đế quốc hoàng thất có được võ đế tọa chấn. Cùng cái khác đế cấp thế lực đồng dạng không thèm để ý chuẩn đế mộ cũng là rất bình thường. Nhưng kỳ quái là, liền Thanh Vũ đế quốc bên trong thế lực khác đều không có người tham gia lần này chuẩn đế mộ tranh đoạt. Cái này cũng không tránh khỏi quá kỳ quái a. Người ta Thanh Vũ đế quốc hoàng thất là đế cấp thế lực. Trướng mắt chuẩn đế mộ cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Thanh Vũ đế quốc thế lực khác đâu? Chẳng lẽ không có một cái thế lực tâm động, mang sự nghi ngờ này? Mộ Phong thân hình rất nhanh liền bị hắc mang bao phủ. hắn cảnh vật trước mắt cũng triệt để lâm vào hắc ám bên trong. Cách chương.